Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 1139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1139. Diệp Như Hề gật gật đầu. Thượng đế ơi, cô đã mang thai, đây là con của đại đế sao? Diệp Như Hề bất đắc dĩ. Trừ người này ra, tôi nghĩ không ra còn có ai có thể là cha đứa nhỏ. Smith phu nhân thật sự quá giật mình, nhìn chằm chằm phần bụng Diệp Như Hề bụng thật lâu. Nhìn nhìn, đôi mắt cũng ôn nhu, thở dài nói, không nghĩ tới, cảm tình giữa hai người lại tốt thế. Đây là đứa thứ ba rồi nhỉ? Đúng vậy, Smith phụ nhân giơ hâm mộ, bởi vì lúc còn trẻ bị sinh non nên đời này cô ấy không thể có con được. Cho dù gia thế cô hiển hách đủ để khiến chồng mình không dám ly hôn, nhưng đây dù sao cũng là một tiếc nuôi. Có người phụ nữ nào không hy vọng có được đứa con của bản thân? Tô Tây Le, cô thật may mắn, đây nhất định là đứa trẻ được thượng đế che chở. Tôi có thể đưa ra một yêu cầu mạo muội không? Cô cú nói, tôi muốn làm mẹ nuôi của đứa nhỏ này. Có thể chứ? Diệp Như Hề ngần người. Ánh mắt Smith phu nhân mang theo một tia khẩn cầu. Tôi không thể sinh con. Mà theo tôi biết thì chẳng tôi cũng đã có ba đứa nhỏ. Tôi cũng không muốn nhận nuôi trẻ từ cô nhi viện. Cho nên, tôi bảo đảm, con của cô sẽ là đứa con duy nhất trong đời tôi. Tất cả những gì thuộc về tôi đều tình nguyện dành cho nó. Diệp Như Hề giờ khóc giờ cười. Nói, phu nhân, cô không cần nói như thế tôi cũng sẽ đồng. Ý, cô sẽ là một người mẹ nuôi rất tốt. Smith phu nhân ngoại trừ việc tương đối tùy tiện với phương diện tình yêu tình dục thì cô ấy thật sự là một nữ cường nhân hiếm có. Năng lực và thủ đoạn đều là hàng đầu. Càng đáng quý là một khi nhận được sự tán thành của người này, thì cô ấy sẽ bênh vực người của mình đến cùng. Còn về phương diện tình yêu, Diệp Như Hề biết, Smith phu nhân đã từng rất yêu Smith tiện sinh. Đáng tiếc là tình yêu này đã biến mất sau khi cô ấy sinh non, đánh mất khả năng sinh đẻ và chồng đi tìm người đàn bà khác. Smith phụ nhân rút khoát mai táng tình yêu, lựa chọn cuộc sống buông thả. Vậy thật sự quá tốt, tôi nhất định sẽ trở thành mẹ nuôi tốt của cục cưng. Tôi quen biết một bác sĩ khoa phụ sản rất nổi tiếng, tôi gọi cô ấy tới đây. Còn tên của cục cưng đã đặt chưa? Thượng đế ơi, tôi thật sự rất vui. Smith phu nhân có vẻ hào hứng quá mức, cũng bỏ mặc luôn bạn tình ở bên cạnh, chỉ lo nhìn bụng Diệp Như Hề rồi hỏi han ân cần. Hận không thể để Diệp Như Hề lập tức sinh ra cục cưng. Lúc này, phía sau chuyện đen, giọng nói quen thuộc, Diệp Như Hề, cô đã quên cô không thể chạm vào rượu sao? Giọng nói còn mang theo một tia tức giận. Tạ Chi Thành trăm triệu lần không nghĩ tới, anh đang bàn chuyện tốt, từ chối hoạt động thư giãn sung sướng của Smith tiên sinh mà lựa chọn đi tới hầm rượu. Sau khi bàn xong hợp tác uống xong một ly, còn có thê thây Diệp Như Hề cũng ở chỗ này. Người phụ nữ này rốt cuộc có tự giác của người đang mang thai không vậy? Cách chương